Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368 thương sư phó người. Thần ma cốc người đối vị này đột nhiên toát ra tới thiếu cốc chủ rất là tò mò. Bất quá hiện tại một đám đều bị thương nghiêm trọng. Chuyện quan trọng nhất vẫn là chữa thương. Một lát sau, Tiểu Bằng mang theo dư lại người đuổi lại đây. Vân Giật ca ca, các ngươi không có việc gì đi. Quách Bội Bội trước hết bay xuống dưới, rơi xuống Vân Giật trước mặt, quan tâm nhìn hắn. Không có việc gì, Vân Giật mở mắt ra, bên miệng treo dĩ vãng kia lười biếng tươi cười. Còn hảo thiếu cốc chủ tới kịp thời, đa tạ ngươi. U Nguyệt, Vân Phong triều tư mà U Nguyệt được rồi cái đại lễ. Cảm tạ cái gì, ta bất quá là đã cứu chúng ta trong cốc người thôi, tư mà U Nguyệt nói. Sau đó đối Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi nói, các ngươi trên người chữa thương đan dược còn nhiều sao? Hai người đều lắc đầu, nói, chúng ta đan dược phía trước liền rửa sạch một lần. Sau lại phân cho đại gia, cũng không thừa nhiều ít thiếu cốc chủ. Bọn họ không ít cũng là luyện đan sư, chẳng qua là bị đuổi theo không có thời gian luyện chế đan dược. Chờ bọn họ thương hảo sau làm cho bọn họ chính mình luyện chế đan dược đi, Vân Giật nói. Kia đến nhiều lãng phí thời gian, chờ bọn họ hảo. Nên chúng ta đi tìm những người đó phiền toái, tư mã U Nguyệt nói. Chúng ta ba cái thừa dịp trong khoảng thời gian này trước luyện chế một ít đan dược ra tới, miễn cho mặt sau không đủ. Nói tới đây, nàng có chút lo lắng lên, không biết tư mã U Nhiên bọn họ hiện tại tình huống thế nào, có thể hay không cũng xuất hiện đan dược không đủ tình huống. Nàng lấy ra tử mẫu thạch, thử cùng tư mã U Nhiên bọn họ liên hệ, phát hiện khoảng cách quá xa, đối phương không phản ứng. Ngươi ở lo lắng bọn họ, Bắc Cung Đường đi tới hỏi. Ân, thời gian dài như vậy cũng không cùng bọn họ liên hệ, không biết bọn họ tình huống như thế nào, tư mã U Nguyệt nói. Ngươi yên tâm đi, U Lân kia cũng không phải là cái đơn giản gia hỏa. Có hắn ở, những người khác sẽ không có việc gì, Bắc Cung Đường nói. Ân, chờ đi bên này sự tình xử lý xong rồi liền đi tìm bọn họ, tư mã U Nguyệt lấy ra định vị ngọc thạch. Mặt trên hai cái màu đỏ điểm điểm đều ở vào yên lặng bất động trạng thái. Chúng ta đây luyện đan đi. Sớm một chút chuẩn bị cho tốt, sớm một chút đi tìm bọn họ, Bắc Cung Đường săn sóc nói. Hảo, ba người đến một bên bắt đầu luyện đan. Thần ma cốc người không ít đều là luyện đan sư, nhưng là nhìn đến ba người thuần thục luyện đan, mỗi một lò ra đan suốt, đại gia vẫn là tương đương kinh ngạc. Này đối bọn họ tới nói cũng không phải rất khó, nhưng là đối với mấy cái từ hạ giới đại lục trưởng thành lên người tới nói, đây là thực không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ tuổi tác còn so này ba người lớn thật nhiều. Đặc biệt là tư mã U Nguyệt kia thủ pháp, quả thực có thể cùng đời trước người đánh đồng. Khó trách nhị cốc chủ sẽ tuyển nàng làm đồ đệ. Đây là thần ma cốc mọi người giờ phút này ý tưởng. Chờ bọn họ thương tốt không sai biệt lắm, tư mã U Nguyệt bọn họ đan dược cũng luyện chế không sai biệt lắm, Mani nàng đem đan dược lô hàng hảo chia mỗi người, Vân gia cùng Quách gia người cũng thuận tiện phân một chút. Hảo, hiện tại các ngươi tới cấp ta nói nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tư mã U Nguyệt nói. Giết các ngươi người rốt cuộc là ai? Cùng các ngươi có cái gì thù cái gì oán? Thế cho nên toàn lực đuổi giết các ngươi, cái này vẫn là ta tới nói đi, Vân Giật nhìn Trung Hải, liếc mắt một cái, nói, bọn họ là Bạch Vân Động người, là chúng ta thần ma cốc túc địch Bạch Vân Động. Chúng ta cùng bọn họ đến kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không chết không ngừng nông nỗi sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Xem như đi, Vân Giật nói. Lúc trước nhị cốc chủ chính là bị Bạch Vân Động Động chủ đả thương. Cái gì? Sư phó của ta là bị bọn họ đả thương. Tư Mã Âu Nguyệt liếc Trung Hải liếc mắt một cái. Trong mắt sát ý làm đối phương nhịn không được đánh cái dùng mình. Không sai, Vân Giật gật gật đầu. Giống như trừ bỏ bọn họ, còn có khác người cũng ở đối với các ngươi tiến hành đuổi giết. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, là, thánh quân các người cùng Bạch Vân Động người cấu kết ở bên nhau. Mặt khác còn có chiêm người nhà, mặt khác đại lục một ít người, Vân Giật nói. Thánh quân các người cùng chiêm người nhà cấu kết ở bên nhau là bởi vì cái kia cái gì đương phó. Các chủ lão nhân đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá bọn họ đều có thể tập kết mặt khác đại lục người. Các ngươi vì cái gì không thể cũng tìm người đâu. Bởi vì bọn họ tìm đều là có quan hệ a, tỷ như chiêm gia cùng thánh quân các loại này. Có người tiến vào thượng giới đại lục thế lực, chúng ta thần ma cốc ở dưới thu ít người, cho nên có thể triệu tập thế lực cũng ít. Hơn nữa chúng ta vận khí không phải thực hảo, cũng không gặp được mấy cái thế lực, hơn nữa đối phương có siêu thần thú. Những cái đó thế lực cũng không dám cùng chúng ta cùng nhau, một cái thần ma cốc đệ tử nói. Bọn họ đại khái có bao nhiêu người? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, chúng ta cũng không biết, nhưng là suy đoán, ít nhất hơn 1.000, Vân Giật nói, hơn 1.000, nhiều người như vậy, Khúc Béo kinh ngạc nói, chỉ là Bạch Vân Động ít nhất liền tiến vào là 1-200 người, Thẩm Tha. Trước hết mở miệng cái kia thần ma cốc đệ tử nói, hơn nữa bọn họ tự hồ lần này chính là chuyên môn nhắm vào chúng ta hành động. Một gặp được bọn họ liền bắt đầu bị bọn họ đuổi giết, thánh quân các tiến vào cũng không ít mặt. Khác một người nói, hơn nữa phía sau bọn họ tập kết, ngàn người xem như bảo thủ phòng trừng, đối phương như vậy nhiều người. Các ngươi như thế nào mới như vậy điểm? Tư Mã U Nguyệt nói. Này thần ma cốc đại khái cũng liền 30-40 cá nhân. Hơn nữa Vân gia cái Quách gia tổng cộng cũng không đến 100 người. Chúng ta phía trước cũng không ngừng nhiều thế này người. Ở phá vây trong chiến đấu đã chết hơn 10-20 cái. Có người hồng mắt nói. Đối, thiếu cốc chủ, ngươi cần phải vì bọn họ báo thù à? Các ngươi yên tâm. Bọn họ dám đối với thần ma cốc người đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cũng có thể cho bọn hắn tới cái bao vây tiêu trừ. Bạch Vân Động cùng thánh quân các ngươi biết bọn họ hiện tại chỗ nào không? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không biết cụ thể, nhưng là đại khái phương vị biết, Thẩm Tha nói. Hành, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu phản chặn giết đi. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Bởi vì nhân số có điểm nhiều, vì thế tất cả mọi người đều từng người ngồi chính mình phi hành thú. Chỉ có Vân Giật cùng Thẩm Tha bị Tư Mã U Nguyệt kêu lại đây. Kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết kia Bạch Vân Động tin tức. Trải qua Vân Giật bọn họ giải thích, Tư Mã U Nguyệt mới biết được. Này Bạch Vân Động cùng thần ma cốc thù hận đã nùng hóa đều không hòa tan được. Bạch Vân Động tại ngoại giới người xem ra đều là chính nghĩa nhất phái. Nhưng là thần ma cốc có điểm cũng chính cũng tà hương vị. Tuy rằng bên trong chức nghiệp sư tương đối nhiều, nhưng là đại đa số đều là tính tình không tốt, thường xuyên đắc tội với người. Này Bạch Vân Động chính là đã từng bị đắc tội quá thế lực chi nhất. Lúc ban đầu lẫn nhau cừu thị nguyên nhân hiện tại cũng nói không rõ. Bất quá 100.000 năm qua, hai cái thế lực đều là gặp mặt liền véo. Lén gặp được tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Theo hai cái thế lực người càng chết càng nhiều. hai người mâu thuẫn liền rốt cuộc vô pháp hóa giải. Mà này Bạch Vân Động cùng Thánh Quân Các đi rất gần. Có lẽ là bởi vì đều là thích giả bộ thánh khiết chính phái bộ dáng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, căn cứ Vân Giật bọn họ suy đoán. Này Thánh Quân Các cùng Bạch Vân Động là ngay từ đầu liền chuẩn bị ở tiểu giới đối bọn họ ra tay. Cho nên những người đó mới có bị mà đến. Giết thần ma cốc người trở tay không kịp. Hết chương.